Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đương nhiên, nội dung cũng chỉ giới hạn trong việc Lưu Bá Thanh muốn Bạch Dương Giáo đầu nhập đến Trào Yêu Cục mà thôi. Về người kế thừa, Lâm Hiểu Phong lại là một câu không có nói. Trong miệng của Quan Húc ngậm điếu thuốc, châm lửa hút một ngụm nói. Nói như vậy, nhưng thật ra có chút phiền phức. Muốn cho Bạch Dương Giáo các cậu đầu nhập vào Trào Yêu Cục chúng tôi cũng không phải là việc dễ dàng gì. Bạch Dương Giáo hiện giờ, tuy nói là Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu khống chế, nhưng lại liên lụy quá nhiều lợi ích lớn bé. Có một số quyết định, hai người cũng không thể hạ đạt lung tung. Mấy người cứ như vậy hàn huyên một hồi, nhưng đến phía sau, trên thực tế cũng không nói ra được kết quả gì. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, tiếp theo nói. Như vậy đi, tôi về Bạch Dương Giáo trước, cùng với những người trong giáo thương lượng một chút. Đúng rồi Giác Trần, cậu có cùng tôi trở về Tây An không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần hỏi. Giác Trần suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu cười nói. Ha ha ha. Bỏ đi, tôi còn ở lại cùng với Tường Vi. Bất quá cậu yên tâm, nếu như cậu bị Hà Kính Phong giết chết, tôi sẽ giúp cậu nhặt xác siêu độ. Miệng chó không phun ra được ngà voi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này mắng. Chuyện này rốt cuộc rất quan trọng. Lâm Hiểu Phong cũng không hề trì hoãn, trực tiếp chạy đến sân bay Bắc Kinh. Mà phía trên Thánh Đảo, một chiếc tàu thủy đang chậm rãi cập bờ, đến gần bến tàu Thánh Đảo. Mà Hà Kính Phong thế nhưng tự mình đứng ở trên bến tàu nghênh đón người tới. Phía sau đám người Chu Hưng, Hoàng Quang Lượng trong lòng đều rất kỳ quái. Từ sau khi Hà Kính Phong sống lại, thật sự cuồng ngạo không nói nên lời, mà người tới lúc này lại có thể làm cho Hà Kính Phong tự mình đến nơi này nghênh đón người kia. Người tới đến cùng là thân phận gì đây? Hai người đều thầm suy đoán. Rốt cuộc sau khi tàu thủy cập bờ, một tăng nhân ước chừng 30 tuổi đi tuốt đằng trước, mà phía sau hắn còn lại có rất nhiều thủ hạ. Người này chính là thần tăng của Nhật Bản, Cung Trùng Bảo Hiến. Lúc trước, cung hướng ra muốn làm sống lại Hà Mẫu Bảo Hiến bị Lâm Hiểu Phong cùng với người của Trào Yêu Cục phá hỏng. Cùng lúc ấy, Hạng Chu cầm quyền thánh giáo, quan hệ hoàn toàn tan vỡ. Cho tới nay, cung hướng ra đều muốn tìm đám người Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong báo thù, nhưng vẫn luôn không có cơ hội để thực hiện. Rốt cuộc lúc này cơ hội đã đến. Cung Trùng Bảo Hiến tươi cười đầy mặt đi xuống thuyền. Hà Kính Phong ăn mặc một thân áo choàng màu đen, nhìn đến Cung Trùng Bảo Hiến ở trước mặt, ăn mặc một thân trang phục màu trắng, khách khí nói. Thần tăng cung hướng, cửu ngưỡng đại danh. Thánh chủ khách khí rồi, tiểu tăng bất quá chỉ hiểu biết một chút thuật bói toán, thật ra đã kính ngưỡng đại danh của thánh chủ đã lâu. Cung Trùng Bảo Hiến cười ha hà nói. Lúc này, đó là cơ hội báo thù của cung hướng gia hắn. Vì sao lựa chọn lúc Hà Kính Phong trở thành thánh chủ? Kỳ thật rất đơn giản. Hà Bá là loại người kiêu hùng ở thế hệ trước trong ma giáo. Đối với thế lực hải ngoại, đều thực phản cảm. Trong giới âm dương Trung Quốc, mặc kệ nội đấu như thế nào đều là không sao. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực hải ngoại nhúng tay tiến vào. Nhưng sau khi Hà Kính Phong trở thành thánh chủ, Cung Trùng Bảo Hiến mới rốt cuộc minh bạch. Cơ hội báo thù đã đến. Cung hướng đại sư quá mức khách khí. Nghe nói thuật bói toán của ngài có thể so sánh cùng với Lưu Bá Thanh, có ngài trợ giúp, đừng nói Trào Yêu Cục, toàn bộ giới âm dương không ai có thể làm gì được ta. Hà Kính Phong nở nụ cười. Cung Trùng Bảo Hiến lại như tự hiểu lấy mình. Cùng Lưu Bá Thanh so sánh, thuật bói toán của ta đương nhiên vẫn là có chút không bằng, bất quá chênh lệch cũng không lớn. Không cần đề cao chí khí người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Hà Kính Phong nói. Cung hướng đại sư ngài nói xem, hiện giờ chúng ta tiến công Bạch Dương Giáo tốt hơn hay là tiến công Trào Yêu Cục sẽ tốt hơn? Thuật bói toán của ngài lợi hại như thế, tới nói cho đám tài trí bình thường này đi. Đám tài trí bình thường mà Hà Kính Phong vừa nói đương nhiên là chỉ đám cao tầng của thánh giáo lúc này. Đám người Chu Hưng, Hoàng Quang Lượng trên mặt đã chuyển thành màu tím. Rốt cuộc mặc dù là khi Hà Bá cầm quyền, đối với bọn họ cũng có vài phần khách khí, nhất định sẽ không ở trước công chúng mắng bọn họ là tài trí bình thường. Công chúng Bảo Hiến nhìn về phía đám cao tầng này, chắp tay trước ngực nói: theo tiểu tăng thấy, đại cục mà nói, đương nhiên là đấu cùng với Trảo Yêu cục sẽ tốt hơn, nhưng là chúng ta lại cần thiết phải tiêu diệt Bạch Dương giáo trước. Lời này lại làm cho người khác có chút mơ hồ, mặc dù là Hà Kính Phong cũng có chút không thể hiểu được, nhìn sang công chúng Bảo Hiến. Chu Hưng giơ tay hỏi: Cung Hướng đại sư, không biết lời này của ngài là có ý gì? Nếu đấu cùng với Trảo Yêu cục tốt hơn, vì sao lại trước hết cần phải tiêu diệt Bạch Dương giáo? Công chúng Bảo Hiến nói: bởi vì thánh chủ chúng ta muốn làm Bạch Dương giáo hủy diệt. Ý chí của ngài ấy, đó chính là ý chí của thánh giáo, ý chí của thánh chủ, đương nhiên đó là quyết định chính xác nhất. Việc này đúng là một lời nịnh nọt. Quả thật, cao tầng thánh giáo đại đa số là dựa vào bản lĩnh thật của mình mà đi lên, nhưng cũng có một số ít bộ phận chuyên nịnh nọt mà trà trộn lên được vị trí cao tầng. Những cao tầng chuyên dựa vào nịnh nọt đó, vừa nghe thấy công chúng Bảo Hiến nói như vậy, tức khắc liền như lâm phải đại địch. Một vua nịnh nọt như vậy, rõ ràng chỉ là tăng bốc, thế nhưng lại khiến cho tươi mát thoát tục tinh tế như vậy. Hà Kính Phong trong lòng đương nhiên là đại hỉ. Cung Hướng đại sư nói rất đúng, ta đã chuẩn bị tiệc tối để Cung Hướng đại sư đón gió. Những người này ngài có mang theo không? Công chúng Bảo Hiến nói: Cung Hướng gia chúng ta tới đây chỉ có một mình ta, những người đó bất quá chỉ là tùy tùng mà thôi, tùy tiện an bài cho bọn hắn là được. Công chúng Bảo Hiến có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, hắn đều không phải là hạng người am hiểu nịnh nọt tầng bốc. Thậm chí nói, thân phận của hắn, mặc kệ là ở Cung Hướng gia hay là trong giới âm dương Nhật Bản, đều là đối tượng được người khác nịnh nọt mới đúng. Bất quá chỗ lợi hại nhất của công chúng Bảo Hiến, đó là có thể rõ ràng nhận rõ vị trí của chính mình. Lúc này nếu tới thánh giáo, như vậy liền muốn ở trong thời gian ngắn nhất lấy được tín nhiệm cùng với quyền thế nhất định của Hà Kính Phong. Một tân nhân không có bất luận căn cơ gì, mặc dù có bản lĩnh, danh khí cực đại, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được quyền thế, như vậy con đường nịnh nọt này, đó là việc ắt không thể thiếu. Người thường nịnh nọt Hà Kính Phong chưa chắc đã muốn nghe, nhưng công chúng Bảo Hiến nói như vậy là chính là thần tăng Nhật Bản, loại cảm giác này sẽ không giống nhau. Tiệc tối qua đi, Hà Kính Phong liền mang theo công chúng Bảo Hiến đi tới bên trong thư phòng, hai người bắt đầu mật đàm. Hà Kính Phong ngồi ở trên ghế, nhìn công chúng Bảo Hiến đoan chính ngồi ở đối diện. Cung Hướng đại sư, ta liền đi thẳng vào vấn đề, lúc này đây ngài tới giới âm dương Trung Quốc chúng ta đến cùng là có mục đích gì? Ta tính ra thánh chủ sắp thành một thế hệ kiêu hùng, cho nên cố ý tiến đến phụ tá, đặt ra một nền tảng vững chắc vì tương lai của Cung Hướng gia chúng ta. Công chúng Bảo Hiến đáp: một thế hệ kiêu hùng? Hà Kính Phong khinh thường cười một chút: thật không? Sợ là rất nhiều người không cho rằng như vậy, ngược lại cho rằng ta là ngốc, mới vừa sống lại liền liên tiếp làm ra thủ đoạn điên rồ. Công chúng Bảo Hiến hỏi: thủ đoạn điên rồ? Theo như lời những người này, là chỉ ngài giết chết ông nội mình, vũ nhục cao tầng thánh giáo, cùng với việc không màng Trảo Yêu cùng, ngược lại tuyên chiến đối với Bạch Dương giáo hay sao? Hà Kính Phong gật đầu: không sai, chính là những việc này. Không biết Cung Hướng đại sư đối với những việc này lại thấy thế nào? Tôi chỉ biết thánh chủ đều không phải kẻ ngu dốt gì, tương phản, ngài từ thân thể thiên ma trọng sinh, không có khả năng ngu xuẩn. Cung chúng Bảo Hiến cười nói: những việc này thật sự là có một số ít chuyện ngu xuẩn. Hà Kính Phong cũng không phủ nhận, tiếp theo nói: nhưng là bọn họ không hiểu được cái gọi là ma, liền nên làm theo bản tâm, mà thiên ma càng nên làm theo lòng mình muốn, vô pháp vô thiên. Hà Kính Phong cũng không ngu xuẩn, từ khi hắn lấy thân thể thiên ma trọng sinh, hắn liền minh bạch, trở thành ma nên phải làm theo lòng mình muốn. Từ phương diện nào đó mà nói, cầu Phật cùng thành ma là hai thứ tương phản. Phật sở cầu đó là khắc chế bản tâm, tôn giới luật, mà ma sở cầu đó là buông ra bản tâm, tùy tâm mà sống. Hà Kính Phong nói: Cung Hướng đại sư, không biết kế tiếp có kế sách gì dùng cho đối phó Bạch Dương giáo hay không? Cung Trùng Bảo Hiến nói: Thế lực Bạch Dương giáo tuyệt đối không phải đối thủ của Thánh giáo, nhưng là cần cẩn thận bên phía Trảo Yêu Cục. Ở chỗ ta có một kế đủ để làm quan hệ giữa Bạch Dương giáo cùng với Trảo Yêu Cục hoàn toàn quyết liệt. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong đã về tới tổng đà của Bạch Dương giáo, bên trong cao ốc Quốc Siêu. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dương giáo thật sự bận rộn. Rốt cuộc Hà Kính Phong đã lên tiếng sẽ trước tiên tiêu diệt Bạch Dương giáo. Bạch Dương giáo lúc này cơ hồ dùng hết toàn lực tìm hiểu hết thảy tin tức về Thánh giáo. Vừa về trong giáo, Lâm Hiểu Phong lên tìm Hạng Trù. Hạng Trù lúc này vừa vặn đang cùng một đám cao tầng của Bạch Dương giáo mở họp. Hiểu Phong đã trở lại, bên phía Trảo Yêu Cục nói như thế nào? Hạng Trù mở miệng hỏi. Không tốt lắm, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tiếp theo ngồi xuống bên cạnh Hạng Trù, đem điều kiện mà Lưu Bá Thành đã nói một năm một mười nói ra. Không có khả năng. Các cao tầng phía dưới trên mặt đều lộ ra thần sắc phản đối, mà thái độ của bọn họ cũng rất kiên quyết. Đầu nhập vào Trảo Yêu Cục, chúng ta sớm muộn gì sẽ bị Trảo Yêu Cục tiêu diệt. Thiếu chủ, tiểu thư, thái độ của tôi tuyệt đối không đồng ý. Mặc dù là đem toàn bộ chức vụ của tôi hủy bỏ, thái độ của tôi cũng sẽ không thay đổi. Đầu nhập vào Trảo Yêu Cục, Trảo Yêu Cục cũng không phải mở ra thiện đường. Những người chúng ta có ai chưa từng làm qua việc giết người phóng hỏa? Đến lúc đó chỉ sợ còn muốn bắt chúng ta đi vào đại lao đấy. Một đám người đương nhiên là phản đối lên, hơn nữa thái độ thực kiên định. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong có biểu tình, quả nhiên là bộ dáng như vậy. Hạng Trù lắc đầu nói: Hiểu Phong, ước nguyện ban đầu của chúng ta thành lập Bạch Dương giáo còn không phải là không muốn vận mệnh của chính mình bị Trảo Yêu Cục hoặc là Thánh giáo quyết định sao? Lúc này đầu nhập vào đó, chúng ta nỗ lực đem Bạch Dương giáo phát triển cho tới bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Ừ, Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Nếu như không đáp ứng, thế lực chúng ta hiện giờ có thể cùng Thánh giáo đấu sao? Chúng ta có thể có phần thắng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ra như vậy, mọi người cũng không biết mở miệng trả lời như thế nào. Thật là như vậy. Ai? Hạ Chủ cau mày hỏi. Lưu Bá Thành cũng chỉ có điều kiện này sao? Không có điều kiện khác trợ giúp Bạch Dương giáo chúng ta sao? Không có, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bỗng nhiên trong phòng họp, di động của Kim Đại Xuyên vang lên. Hắn cầm lấy di động, kết nối điện thoại. Qua một lúc sau, sắc mặt của hắn biến đổi. Mẹ nó, nhóm người này điên rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ Thánh giáo hiện tại liền phái người tấn công chúng ta? Một đám người nhìn về phía Kim Đại Xuyên. Kim Đại Xuyên lắc đầu nói. Không phải, mà là căn cứ người phía dưới nói. Trong giáo chúng ta đột nhiên có hơn 30 người bỗng nhiên chạy đến bên ngoài dùng tàn thuật giết người lung tung. Người của tổ điều tra thần quái tới còn bị nhóm người này giết sạch rồi. Sao lại thế này? Hơn 30 người này chẳng lẽ đột nhiên nổi điên sao? Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Không xong, mau chóng để người đem toàn bộ bọn họ bắt trở về, mau! Kim Đại Xuyên đứng lên nói. Được, tôi liền sẽ đi làm. Kim Đại Xuyên vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Hàn Chu ở một bên cũng ý thức được chuyện này lộ ra quỷ gì, đang cười lạnh một chút. Đường đường Thánh giáo lại là chia ám chiêu như vậy, thật là làm cho người ta khinh thường. Đại đa số cao tầng phía dưới cũng đều hiểu được, đương nhiên cũng có một số người còn không có suy nghĩ cẩn thận, hướng về người bên cạnh dò hỏi. Hàn Chu trực tiếp giải thích. Chỉ sợ những việc đó đều không ngoại lệ, toàn bộ là do Thánh giáo xếp vào nằm vùng trong Bạch Dương giáo chúng ta. Có người liền hỏi. Nhưng Thánh giáo làm như vậy có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ muốn như vậy lên đả kích Bạch Dương giáo chúng ta? Người bên phía Thánh giáo là muốn chặt đứt khả năng Trảo Yêu Cục trợ giúp chúng ta, Hạng Chu nói. Đơn giản từ điểm này tới nói, chuyện này vừa ra, muốn để Trảo Yêu Cục hỗ trợ có thể nói là khó càng thêm khó. Hơn 30 người này tự mình gây náo loạn, cùng lắm thì đem bọn họ giao ra, để người của Trảo Yêu Cục xử lý là được. Đúng rồi. Trưởng lão đang nói chuyện, sắc mặt chợt ngây ngẩn, tiếp theo cắn chặt răng nói. Dù sao những người này cũng là thành viên Bạch Dương giáo chúng ta, mặc dù là xảy ra chuyện, cũng nên từ Bạch Dương giáo chúng ta tự mình xử trí. Giao ra những người này là những người khác phía dưới sẽ nghĩ như thế nào? Không có bất luận một ma giáo nào, người phía dưới xảy ra chuyện sẽ xuất hiện việc giao người cho cục cảnh sát đi. Hoặc là nói, nếu cao tầng của Bạch Dương giáo đem những người gây náo loạn giao ra cho Trảo Yêu Cục, sẽ làm những thành viên khác của Bạch Dương giáo nghĩ như thế nào? Xảy ra chuyện không giúp đỡ người trong giáo của mình, còn cố ý đem những người này giao ra ngoài sao? Mà mặc dù hơn 30 người này bị Trảo Yêu Cục bắt đi, như vậy Bạch Dương giáo muốn cùng Trảo Yêu Cục hợp tác, những thành viên phía dưới đó sẽ nghĩ như thế nào? Cao tầng Bạch Dương giáo đương nhiên cũng không có khả năng đi giải thích, nói hơn 30 người đó là nằm vùng của Thánh giáo. Nếu là trước đây liền tính, hiện tại giải thích như thế nào, chỉ sợ những người phía dưới đó đều cho rằng đây là cao tầng Bạch Dương giáo vì trốn tránh trách nhiệm, chuyên môn biện ra lời nói dối mà thôi. Tóm lại, chuyện này vừa ra, mặc kệ như thế nào, quan hệ giữa Trảo Yêu Cục cùng với Bạch Dương giáo đều có một tầng ngăn cách. Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt nói, Thánh giáo thật đúng là đi một nước cờ rất tốt. Không tốt! Kim Đại Xuyên lúc này từ ngoài cửa chạy đến, hắn thở hổn hển nói, hơn 30 người này thế nhưng lúc này đã bị bắt. Không đúng, nói là bị bắt nhưng là chuyên môn chạy đến cục cảnh sát tự thú. Hơn nữa, chuyện này bên trong chúng ta đã truyền bá ra rồi. Kim Đại Xuyên nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Tiểu thư, thiếu chủ, hiện tại nên xử trí chuyện này như thế nào? Hạng Chu trầm khuôn mặt hỏi, những người phía dưới đó có thái độ gì? Kim Đại Xuyên có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ đương nhiên là muốn đến cục cảnh sát thả người. Bọn họ cũng không biết những người này là thám tử Thánh giáo. Nếu không, tôi đi xuống giải thích một chút. Hạng Chu xua tay. Không cần phải đi, đã chậm. Hiện tại đi giải thích, chỉ sợ người phía dưới còn cho rằng chúng ta là sợ Trảo Yêu Cục, chuyên môn nói một lý do như vậy để thoái thác ứng phó bọn họ. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Thánh giáo phân tán quan hệ của chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục sao? Một trưởng lão ở phía dưới nhìn không được nói. Hạng Chu mở miệng nói, người nói như vậy lên rất kỳ quái. Cái gì mà kêu trơ mắt nhìn Thánh giáo phân tán quan hệ giữa chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục? Dù sao chúng ta cũng không muốn đầu nhập vào Trảo Yêu Cục, cho nên lên tiếng là làm phân tán như vậy cũng không sao. Hạng Chu nói, được rồi, những người đó chúng ta chắc chắn không có khả năng đi cứu. Nếu không, chỉ sợ ngược lại sẽ cùng với Trảo Yêu Cục quan hệ trở nên căng thẳng. Cho nên, nói cho thành viên phía dưới, những người đó tự mình chạy lung tung đi giết người, bị người bắt, đó là xứng đáng. Đương nhiên, nếu những thành viên phía dưới đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ mà bị bắt, Bạch Dương giáo chúng ta tuyệt đối sẽ cử toàn lực đi cứu. Những người kia giống như phát điên, giết người lung tung, mặc dù chúng ta là ma giáo, nhưng cũng không phải xuất sinh, không có bất luận nguyên do gì lên đại khai sát giới. Mặc dù bọn họ không bị cục cảnh sát bắt giữ, lên tính là trở về Bạch Dương giáo chúng ta, ta cũng sẽ giết bọn họ, lập lại quy củ. Nói xong những điều đó, Hàn Chu đối với Kim Đại Xuyên nói, theo những lời này của ta nói, từ đầu chí cuối truyền xuống cho người trong giáo. Kim Đại Xuyên nghe được điều này, gật đầu nói, vâng, tiểu thư. Nói thật, phương án xử lý của Hạng Chu đã là cực tốt rồi. Kim Đại Xuyên thực mau lên rời khỏi nơi này, đem lời của Hạng Chu nói truyền bá đi xuống. Hơn nữa thực mau, một tin tức truyền đến, Thánh giáo đã bắt đầu tập kết nhân mã, do Hà Kính Phong tự mình dẫn dắt 5 đội hộ kỳ đã lên du thuyền chạy tới Hải Nam. Hơn nữa dự tính 3 ngày sau chỉ sợ cũng sẽ chạy tới Tây An. Một bầu không khí đại chiến sắp tới tức khắc bao phủ toàn bộ Bạch Dương giáo. Hạng Chu cũng bắt đầu đem toàn bộ nhân mã thu nạp ở bên trong cao ốc Quốc Diều. Tiểu Chu, bằng không chúng ta cũng đem người ở Tứ Xuyên cũng triệu hồi lại đây. Lâm Hiểu Phong hướng về Hạng Chu hỏi. Hạng Chu lắc đầu nói, không được, nhân mã ở Tứ Xuyên tuy nói cũng là người của chúng ta, nhưng nói câu khó nghe, bọn họ lúc này bất quá chính là một đám ô hợp. Thật muốn cùng tinh nhuệ của Thánh giáo đấu lên, không có bất luận phần thắng gì. Nếu Bạch Dương giáo chúng ta bị giết, vẫn là giữ lại một ít mồi lửa đi. Mặc dù là Hạng Chu lúc này không thể không tính toán đến trường hợp bi quan nhất, Được. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ gật đầu. Hạng Chu hỏi, Âm Dương Môn cùng với Thánh Kim Giáo bên kia đáp lời không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, ừ, bên kia đáp lời, đều nói giáo nội có chuyện quan trọng, không thể ra tay tới hỗ trợ. Quả nhiên là như thế. Trên mặt Hạng Chu lộ ra vẻ chua xót. Vừa đến thời điểm mấu chốt, tất cả những người này đều không đáng tin cậy. Bỏ đi, chúng ta vốn dĩ không tính toán có thể trông cậy được vào bọn họ. Hiểu Phong, bằng không cậu bỏ chạy trước đi. Bỏ chạy? Hạng Chu gật đầu nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà kể từ phương diện nào tới nói, chúng ta lúc này đều không có một chút nào phần thắng. Cậu trước tiên lén đi Tứ Xuyên, nếu bên này bại, mình sẽ lại rút về tới tìm cậu. Đừng nói giỡn, nếu là những người khác, mình còn có thể rút đi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt Hạng Chu nói, nhưng nếu đối thủ là Hạ Kính Phong, như vậy mình làm sao có thể lui? Nếu mình có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn lần thứ hai. Lâm Hiểu Phong lúc này từ trong quần áo lấy ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này đương nhiên là đồ vật lúc trước lấy được từ trong Long Cung. Dựa theo lời của Ngao Lung Linh đã nói, đây chính là đồ vật Ngụy Trình lưu lại, có thể dùng một lần cứu mạng của chính mình. Thứ này cậu cất đi đi. Lâm Hiểu Phong đưa cho Hạng Chu. Sau khi Hạng Chu nhận được lệnh bài này, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đây là gì? Cậu cất giữ thì tốt rồi, đặt ở trên người. Lâm Hiểu Phong nói, thời điểm mấu chốt, thứ này có thể dùng một lần để bảo mệnh cho cậu. Vẫn là chính cậu giữ lại đi. Hạng Chu nghe thấy vậy, vội vàng đem lệnh bài đưa lại. Năng lực của mình, dùng lệnh bài này hay không, khác nhau đều không lớn. Ngược lại là cậu phải cẩn thận một ít. Mặc dù Bạch Dương Giáo bị giết, mình cũng không muốn cậu xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói với Hạng Chu. Hạng Chu gật đầu. Thế lực khắp nơi toàn bộ Bạch Dương Giáo nổi lên, không đếm được người trong lòng đều lộ ra thần sắc tò mò. Rốt cuộc Bạch Dương Giáo có thể nói là một ma giáo truyền kỳ, lấy yếu đấu mạnh, có thể nói là truyền thống tốt đẹp của Bạch Dương Giáo. Bạch Dương Giáo một đường bò lên tới, còn không phải là lấy một phương yếu thế đem một phương cường hãn đánh cho suy sụp đi xuống hay sao? Các phương diện thế lực đều muốn nhìn một chút Bạch Dương Giáo lúc này đến cùng còn có cái thực lực kia hay không, có thể đánh sụp Thánh Giáo hay không. Dù sao xem náo nhiệt không chế đại sự. Đương nhiên, các phương diện ma giáo cũng ở trong tối tự suy đoán Trảo Yêu Cục có thể ra tay trợ giúp Bạch Dương Giáo hay không. Bên trong Trảo Yêu Cục, ba người Quan Húc, Lăng Tiêu, Lăng Tưởng Vi đồng loạt đi tới văn phòng của Lưu Bá Thành, đồng loạt cầu Lưu Bá Thành ra tay trợ giúp Bạch Dương Giáo vượt qua cửa ải khó khăn lúc này. Cục trưởng, ra tay đi, đây là một lần cơ hội, thừa dịp Thánh Giáo công kích Bạch Dương Giáo, chúng ta ra tay, một hơi đem năm đội hổ kỳ của Thánh Giáo đánh tan. Quán Húc mày gắt gao nhân lại nói. Lăng Tiêu cũng gật đầu. Cục trưởng, đây sang hẳn nên ra tay. Lưu Bá Thành nghe bọn họ nói là một chút không dao động, khẽ lắc đầu. Còn chưa đến lúc, không phải thời điểm nên ra tay. Vậy khi nào mới là thời điểm đó? Lăng Tưởng Vi nói. Các người bất quá là bởi vì cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ tốt, cho nên mới đến cầu ta ra tay. Nhưng ta phải đứng ở góc độ Trảo Yêu Cục tới suy xét vấn đề. Lưu Bá Thanh chậm rãi lắc đầu. Chỉ là... Mấy người Quan Húc còn muốn khuyên bảo, Lưu Bá Thanh liền lắc đầu nói. Không cần nói nữa, chuẩn bị một chút đi, cũng là thời điểm xuất kích. Cái gì? Cục trưởng ngài đáp ứng rồi. Trên mặt ba người Quan Húc lộ ra vui mừng. Lưu Bá Thanh lắc đầu. Không phải đi Tây An, mà là đi Hải Nam. Hải Nam? Cục trưởng, chẳng lẽ ngài muốn... Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngài muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đi... Lưu Bá Thanh sắc mặt đạm mạc nói. Nguyên bản không muốn nói cho ba người các người, chuyện này tạm thời liệt vào cơ mật tối cao, chờ Hà Kính Phong mang theo 5 đội hổ kỳ tới Tây An liền bắt đầu hành động, trực tiếp phá hủy hang ổ Thánh Giáo. Quan Húc cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tới rồi, chờ lâu như thế, Thánh Giáo không, chiến tranh giữa toàn bộ ma đạo cùng với Trảo Yêu Cục chỉ sợ là thời khắc này liền đã mở ra. Hà Kính Phong lúc này cùng với Cung Trùng Bảo Hiến mang theo ước chừng 2.500 người đã chạy tới Hải Nam, hơn nữa mua vé máy bay từng nhóm trong vòng 3 ngày lên xe toàn bộ đến Tây An. Cung Hướng đại sư, lúc này đây cùng với Bạch Dương giáo chiến đấu, không bằng ngài bói toán một phen, nhìn xem cát hùng. Hà Kính Phong ăn mặc một chiếc áo thun, một chiếc quần đi biển, thoạt nhìn lên giống như du khách đến Hải Nam du lịch. Hắn cùng Cung Trùng Bảo Hiến hành tàu ở phía trên bờ cát, ánh mặt trời chiếu ở phía trên, bờ biển cách đó không xa còn có không ít các đôi tình nhân từ các nơi đến đây du ngoạn. Cung Trùng Bảo Hiến đi ở phía sau hắn, có một trận mới nói: Thánh chủ, chuyến này đại thắng đã hiện ra. Thời gian từng chút qua đi, mà không khí ở Bạch Dương giáo cũng càng ngày càng trầm trọng. 3 ngày thời gian nhoáng ngái lên đến ngày mà Thánh giáo sắp tiến công Bạch Dương giáo. Sáng sớm ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong lên rời giường, hơn nữa bắt đầu đi theo Hạng Trù an bài rất nhiều chuyện. Lần này Thánh giáo tiến công, bọn họ cũng không tính toán rời khỏi đến vùng ngoại thành. Nếu là ở vùng ngoại thành, bọn họ lúc này có thể lấy ra thành viên tinh nhuệ, bất quá chỉ được 1.000 người, phóng tới trên đất bằng chỉ sợ căn bản không đủ để 2.500 người của Thánh giáo giết, cho nên bọn họ muốn lấy cao ốc Quốc Diều làm trung tâm tới tác chiến. Mà Lâm Hiểu Phong cũng trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Bá Thanh, không phải bảo hắn xuất mình trợ giúp chống cự Thánh giáo, mà là để Lưu Bá Thanh hỗ trợ lấy danh nghĩa chính phủ từ thời điểm buổi chiều sơ tán người của mấy đường phố phụ cận cao ốc Quốc Diều. Lý do chính là diễn tập quân sự. Trong cao ốc Quốc Diều, đám đông ồ ạt, rất nhiều người bận rộn lui tới. Lâm Hiểu Phong thượng mau liền thấy được Trần Phi từ bên ngoài cao ốc Quốc Diều đi vào. Lúc này đây chiến đấu, Trần Phi cũng chạy trở về, lưu lại Hồng Thiên Trấn trấn thủ thế lực Tứ Xuyên. Trần Phi liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Thời điểm giữa trưa mấy người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, cuối cùng lại bàn bạc một chút đêm nay nên đánh như thế nào. Được. Trần Phi nở nụ cười. Đúng rồi, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Phi ngây ra một lúc. Lâm Hiểu Phong nói: Kỳ thần anh không cần trở về, nhưng anh lại vẫn kiên trì trở lại. Trên thực tế, ý tứ của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngay từ đầu là không cho Trần Phi trở về. Một phương diện, chiến đấu hôm nay Trần Phi một mình trở về tác dụng giúp đỡ cũng không lớn, mà phương diện khác đêm nay thật sự là nguy hiểm tới cực điểm rồi, thậm chí Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống như vậy Trần Phi lại vẫn kiên trì trở về. Trên mặt Trần Phi lộ ra tươi cười. Thiếu chủ lời này nói khách khí rồi, Trần Phi tôi có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào tiểu thư cùng với ngài trợ giúp, nếu tôi không trở lại chẳng phải là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa sao. Thực mau liền tới giữa trưa. Giữa trưa hôm nay tại cao ốc Quốc Diều mở rộng yến hội, tổng cộng hơn 1.000 người, trừ bỏ rượu, trên cơ bản mỗi bàn đều là sơn chân hải vị. Tất cả mọi người minh bạch có lẽ buổi tối hôm nay lại sẽ chết không ít người. Một bàn của mấy người Lâm Hiểu Phong, trừ bỏ mấy người Hạng Chu, Trần Phi, Kim Đại Xuyên, còn có 4 trưởng lão khác của Bạch Dương giáo. 4 người này đều là nhân vật nguyên lão từ Tứ Xuyên chém giết ra tới. Trước khi bắt đầu ăn, Hạng Chu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, nói vài câu đi. Được. Lâm Hiểu Phong cầm lấy cái ly, đứng lên. Nhà ăn này rất lớn, tuy nhiên hơn 100 bàn khẳng định là không thể đặt hết. Ở nơi này mang lên 10 mấy bàn, toàn bộ đều là cao tầng hoặc là tiểu đầu mục trong Bạch Dương giáo. Lâm Hiểu Phong bưng cái ly, quét một vòng nói: Tin tưởng không cần ta nói cái gì, các vị cũng đều biết buổi tối hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Đầu tiên ta cảm ơn mọi người đã nguyện ý ở chỗ này cùng ta liều chết đánh một trận cùng Thánh giáo. Buổi tối hôm nay có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng Bạch Dương giáo chúng ta từ lúc đầu bé nhỏ không đáng kể, chém giết cho tới địa vị tứ đại ma giáo đứng đầu bây giờ, bằng chính là vì cái gì? Không phải chính là ý chí không chịu thua của chúng ta sao? Lúc trước chiến đấu càng thêm làm người tuyệt vọng, nhưng chúng ta đều trải qua. Hiện giờ Thánh giáo chỉ gấp đôi nhân số chúng ta, chưa chắc liền không thể thủ thắng. Các vị, hôm nay liền không uống rượu, chờ buổi tối hôm nay qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau uống một trận. Vâng. Mọi người cầm lấy ly rượu, một ngụm uống xong. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, lúc này mới dùng thanh âm chỉ có một bàn bọn họ có thể nghe được nói: Buổi tối hôm nay, phần thắng duy nhất, đó là tôi dẫn theo người đi theo Hà Kính Phong liều mạng. Hà Kính Phong dùng thân thể thiên ma trọng sinh sống lại là không giả, nhưng nếu tôi có thể chém giết hắn, thánh giáo sẽ như rắn mất đầu. Đây cũng là cơ hội duy nhất có thể thắng được mà bọn họ thảo luận ra. Trần Phi vừa trở về, nghe thấy kế sách này, nhịn không được hỏi. Thiếu chủ, Hà Kính Phong lấy thân thể thiên ma trọng sinh, thực lực càng là sâu hơn trước. Hơn nữa ngài mang đội muốn giết hắn, khẳng định sẽ lâm vào bên trong vòng vây của địch. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Mà bên trong một nhà xưởng của thành phố Tây An, nơi này đã có 2.500 người chờ xuất phát. Hà Kính Phong ngồi ở trên một cái ghế phơi nắng. Chu Hưng ở phía sau hắn hồi báo nói. Thánh chủ, Bạch Dương giáo không có bất luận ý tứ gì, muốn đem nhân mã đưa đến ngoại ô thành phố, ngược lại là toàn bộ đóng tại cao ốc Quốc Siêu. Trong tay của Hà Kính Phong cầm lấy một quyển tạp chí xem, hắn không để ý chút nào nói ra. Bạch Dương giáo cho rằng chính mình ở trong nội thành là chúng ta sẽ không dám tấn công bọn họ sao? Hay là nói muốn ở trong nội thành nháo ra động tĩnh lớn, làm cho quân đội cảnh sát giúp bọn hắn đây? Chu Hưng lắc đầu nói. Đều không phải, căn cứ tình báo có được, với đường phố phụ cận cao ốc Quốc Siêu, cảnh sát đã xuất động sơ tán đám người. Hơn nữa, phụ cận cao ốc Quốc Siêu đêm này sẽ tiến hành diễn tập quân sự. Phải không? Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng biết, nếu như ở trên đất bằng, 1.000 người căn bản không đủ để 5 đội hổ kỳ chúng ta giết. Hà Kính Phong khinh thường cười một chút, tiếp theo nói. Đêm nay tiến công theo thường lệ, mặc dù là cao ốc Quốc Siêu, ta cũng muốn tánh mạng bọn họ. Chu Hưng gật đầu. Bỗng nhiên di động Chu Hưng vang lên, hắn cầm di động nghe xong một hồi, lúc này mới ngắt điện thoại. Làm sao vậy? Hà Kính Phong quay đầu lại hỏi. Là thám tử bên phía ám đường có chuyển đến tình báo mới nhất. Chu Hưng nói. Tổng bộ Trảo Yêu Cục, hơn nữa triệu tập quân đội đi về phía Hải Nam, đã ra biển, hướng về phía thánh giáo chúng ta tiến đến. Thánh chủ, chúng ta muốn hay không? Chu Hưng vừa định đề nghị chạy về thánh đảo, không nghĩ tới Hà Kính Phong chỉ là mày nhíu một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Không cần thiết, trên thánh đảo còn có 500 người, nếu bọn họ ngăn cản không được, chúng ta hiện tại trở về chỉ sợ cũng không kịp. Một khi đã như vậy, liền diệt Bạch Dương giáo trước rồi nói. Việc này thật đúng là không việc gì quan trọng bằng việc tiêu diệt Bạch Dương giáo sao? Chu Hưng trong lòng run lên, nhìn không được thầm nghĩ. Không nghĩ tới thánh đảo là nơi thánh giáo gây dựng ước chừng vài thập niên đều không thắng nổi một cái Bạch Dương giáo. Hà Kính Phong hỏi. Người của 5 đội hổ kỳ phía dưới đều chuẩn bị tốt chưa? Vâng, tùy thời đều có thể xuất phát. Chu Hưng gật đầu. Sắc trời thực mau tối xuống. Vào lúc 11 giờ tối, nếu là ngày thường, đường phố bên ngoài cao ốc Quốc Siêu vẫn như cũ là ngựa xe như nước, nhưng lúc này là yên tĩnh đến dọa người. Đừng nói chiếc xe, ngay cả một người đi đường đều không có. Với đường phố phụ cận cũng tất cả đều là như thế. Nơi này hiện tại liền giống như một tòa tử thành, không có chút nào sinh khí. Bỗng nhiên, các nơi của đường phố bắt đầu rậm rạp xuất hiện người. 2.500 người thực mau liền xuất hiện ở trên đường phố phía trước cao ốc Quốc Diều. Mà tòa quảng trường bên dưới cao ốc Quốc Diều cũng đã đứng hơn 1.000 thành viên của Bạch Dương giáo. Ước chừng 2.500 người, Hà Kính Phong cùng Trùng Bảo Hiến đứng ở phía trước 5 đội hổ kỳ này. Và phía dưới cao ốc Quốc Siêu, phía trước 1.000 nhân mã của Bạch Dương giáo, đương nhiên là 4 người: Lâm Hiểu Phong, Hàn Chu, Kim Đại Xuyên, Trần Phi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong cách đó không xa, hai mắt lạnh băng xuống. Mà Hà Kính Phong làm sao không phải như vậy, chính là cái gọi kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hà Kính Phong lại nhìn không được cười lên ha ha. Lâm Hiểu Phong, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Lúc trước giết ta, liền cho rằng có thể xong hết mọi chuyện sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện giờ ta là thiên ma trọng sinh, hiện tại càng là mang theo 2.500 tinh nhuệ của thánh giáo đến đây. Ngươi không nghĩ tới đi. Đúng vậy, Hà Bá khẳng định không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ làm sống lại một tên súc sinh. Hàn Chu lại giành trước trả lời. Mạnh miệng như vậy có ích lợi gì? Hà Kính Phong vỗ vỗ tay. Bỗng nhiên trong đám người, Chu Hưng vậy mà bị trói mang ra tới. Ánh mắt Hàng Chu chợt lóe. Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt đi đến bên cạnh Chu Hưng. Tiếp theo đối với Hàng Chu nói: Chu Hưng lén liên lạc với những người trong đội Hổ Kỳ, còn vọng tưởng khi đại chiến kích động bọn họ làm phản, có phải quá coi thường năng lực của ta hay không? Chu Hưng này ẩn tàng năm vùng thật đúng là sâu. Ông nội của ta tốt xấu gì cũng gọi như là một thế hệ kiêu hùng, vậy mà chưa thể nhận thấy được, thậm chí để cho hắn trưởng quản ám đường quan trọng nhất trong thánh giáo. Mà Bạch Dương giáo bên này tất cả đều là khiếp sợ, trừ bỏ Hạng Chu, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến ở trong thánh giáo Chu Hưng quyền thế ngập trời, thế nhưng sẽ là nằm vùng của Hạng Chu. Trên thực tế, Chu Hưng cho tới nay đều là một trong những tâm phúc tuyệt đối của thánh chủ. Chẳng qua lão thánh chủ tâm cơ hơn người, mà kệ làm cái gì đều sẽ giấu nghề. Cho nên mặc dù Chu Hưng là tâm phúc tuyệt đối của hắn, ở mặt ngoài lão thánh chủ vẫn như cũ, cùng hắn không có quá nhiều giao thoa gì. Chính là vì là một bước ám kỳ này, thậm chí Hà Bá cũng không biết chuyện này. Lúc trước khi Hà Bá làm phản, Chu Hưng thấy đại thế đã mất, bên cạnh hắn mặc dù cùng Hà Bá liều mạng, cũng chỉ lấy trứng chọi đá, cho nên quyết đoán ủng hộ Hà Bá, làm việc cho Hà Bá, hơn nữa lấy được tín nhiệm cực cao. Ở đó âm thầm trợ giúp Hạng Chu đưa tới tin tức tình báo cho nàng. Thấy Chu Hưng bị trói quỳ trên mặt đất, mấy mắt của Hạng Chu run lên. Hà Kính Phong, Chu Hưng này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nóng vội liền muốn diệt trừ tâm phúc của Hà Bá như vậy sao? Ngươi không có lòng độ lượng như thế cũng liền thôi, còn muốn đem tội danh này vứt đến trên người chúng ta sao? Hà Kính Phong đột nhiên một trường đánh tới trên đầu của Chu Hưng. Phình một tiếng, thi thể Chu Hưng ầm ầm ngã xuống đất, nằm trên mặt đất bất động. Tiến công, ta muốn cho toàn bộ Bạch Dương giáo không còn một người sống sót. Hà Kính Phong nói xong, 2.500 người ở phía sau hắn đồng thời vọt đi lên, hơn nữa từng cái tà trận lập tức được khởi động. Kết trận, ngăn trở bọn họ. Hạng Chu lúc này cũng lớn tiếng hô lên. Đoàn người Hạng Chu toàn bộ lui trở về phía sau đám người. Nhân mã của năm đội Hổ Kỳ của thánh giáo thật sự là quá nhiều, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không dám rơi vào bên trong, nếu không chỉ sợ căn bản không thể có cơ hội chém giết ra tới. Hơn 1.000 người của Bạch Dương giáo mới vừa cùng năm đội Hổ Kỳ này tiếp xúc liền bị bại lui liên tiếp, xuất hiện rất nhiều người tử thương. Bên phía Bạch Dương giáo chủ yếu là sử dụng độc trùng, độc vật, mà năm đội Hổ Kỳ của thánh giáo chủ yếu là dùng đại thế áp bách. Hai bên chém giết đến khí thế ngất trời. Kim Đại Xuyên, bảo vệ cho Tiểu Chu. Trần Phi, theo ta đi, chúng ta dẫn người tìm cơ hội giết chết Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt nói. Trần Phi lại là lắc đầu nói. Thiếu chủ, bình tĩnh một chút, lúc này chúng ta mặc dù dẫn người xông lên, căn bản không thể đi vào. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn qua. Không sai, Hà Kính Phong lúc này đang ở bên trong một đội Hổ Kỳ. Hiển nhiên Hà Kính Phong cũng minh bạch, cơ hội duy nhất thủ thắng của mấy người Lâm Hiểu Phong chính là giết chết hắn. Mà Hà Kính Phong lại không muốn cho mấy người Lâm Hiểu Phong có chút cơ hội này. Ngăn không được. Hạ Trung nhìn cục diện cơ hội có chút nghiêng về một bên. Lúc này mới một hồi, bên phía Bạch Dương giáo cũng đã tử thương hơn 100 người. Năm đội Hổ Kỳ của thánh giáo liên tiếp tiến công, thật sự là quá mạnh. Lùi về cao ốc quốc siêu. Hạng Chu lớn tiếng nói. Mấy người Hạng Chu mang theo hơn 400 người lùi về bên trong cao ốc quốc siêu, mà 500 người còn dư lại kia lại không có thoái lui về cao ốc quốc siêu, ngược lại đồng loạt lấy ra một thanh chùy thủ. Phía trên chùy thủ đều khắc phù chú quỷ dị. 500 người nửa quỳ trên mặt đất, tiếp theo chùy thủ trong tay đồng thời đâm vào vị trí trái tim của bọn họ. Hà Kính Phong lông mày nhíu lại. Huyết thần chú pháp, loại đồ vật này dùng để đối phó những ma giáo nhỏ cũng liền thôi, đối với thánh giáo chúng ta lại dùng tà thuật thấp kém này sao? Cung Trùng Bảo Hiến ở một bên lại là thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói. Thánh chủ, đây không phải là huyết thần chú pháp, mà là huyết ma đại pháp. Huyết ma đại pháp? Hà Kính Phong kỳ quái hỏi. Tuy hắn không dám nói là đọc nhiều sách vở gì, nhưng đối với tà thuật cũng đại khái có một chút hiểu biết, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì gọi là huyết ma đại pháp. Cung Trùng Bảo Hiến ở một bên giải thích nói. Huyết ma đại pháp là đệ tứ trọng cô quỷ thuật, là phương pháp hiến tế cực kỳ cường đại. Lấy phương pháp hiến tế làm ba hồn bảy phách của một người, ở trong một giờ biến thành huyết ma. Huyết ma chỉ biết sát nghiệt, vô cùng điên cuồng. Huyết thần chú pháp cũng là từ trong huyết ma đại pháp diễn biến mà ra. Lúc này, trong thi thể của hơn 500 người đang nửa quỳ kia, chậm rãi trôi nổi ra huyết khí. Những huyết khí đó dần dần ngưng tụ thành 500 người. Không đúng, tuy nói là người, nhưng bất quá tất cả đều là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Những thứ đó là huyết ma. Một cỗ huyết tinh chi khí khổng lồ trực tiếp truyền bá tới phía trên vài con phố. Huyết ma phải không? Ta muốn nhìn một chút, là thiên ma ta lợi hại hay là huyết ma này lợi hại? Hà Kính Phong nói xong, thả người nhảy lên, trực tiếp vọt vào bên trong vô số huyết ma này, bắt đầu chém giết. Những huyết ma đó tuy rằng cường hãn, nhưng ở trong tay của Hà Kính Phong lại không có một người có thể ngăn trở được một chiêu của Hà Kính Phong. Sau khi Hà Kính Phong giết chết 4-5 con huyết ma lại không hề đấu cùng với Hà Kính Phong. Những người này tự sát cũng không phải là vì đấu cùng với Hà Kính Phong, mà là năm đội hổ kỳ trước mắt bọn họ. Ước chừng 500 huyết ma trực tiếp hướng về đám người của năm đội hổ kỳ vọt vào. Máu trên người của những huyết ma đó liền giống như axit, phàm là có người đụng tới thì liền sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa tốc độ và lực lượng của huyết ma đều là cực lớn, rất khó đối phó. Bất quá người của năm đội hổ kỳ cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ, 2-3 người liên thủ liền có thể giết chết một con huyết ma. Nhưng những huyết ma đó một khi bị giết chết, toàn bộ thân thể biến hóa nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Người bị máu tươi đó phun ra đến, toàn bộ liền chịu trọng thương. Hà Kính Phong nhìn đến hết thảy trước mắt, nhìn không được hừ lạnh một tiếng nói. Muốn dùng tính mạng của 500 người thay thế tính mạng năm đội hồ kỳ của ta sao? Cách tính này có phải quá ngây thơ rồi hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.